hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Phi trợn mắt lườm tôi, chiêu trò cái đầu cậu, tôi mà rảnh tới mức đó sao? Một tấm bùa bán ra chỉ đủ tôi ăn một bữa, vì một bữa ăn mà phải đi diễn kịch cho cậu. Cậu đang mơ đấy hả? Cô ấy nói qua có lý, khiến tôi á khẩu. Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa và còi xe cảnh sát. Phi Phi nhanh như chớp ra mở cửa. Chẳng mấy chốc, hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Một người trong đó là người quen của chúng tôi. Lăng Duệ, xin hỏi hai người là Lục Linh Châu và cô Tống Phi Phi đúng không? Có người tố cáo hai người thuê người G, Y, Ế, C người để bán hàng. Mong hai người theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra. Trời ơi, streamer thật sự bị cảnh sát bắt rồi. Một dòng bình luận hiện lên. Phòng livestream lập tức im phăng phắc. Ai cũng nhìn thấy cảnh sát xuất hiện trên màn hình. Bắt đầu cảm thấy chuyện có người C, H, E, T là thật. Chuyện này không đơn giản. Chúng tôi bị đưa về đồn trong tình trạng hoàn toàn mù mờ. Trong phòng hỏi cung, Lăng Duệ nghiêm túc đưa cho chúng tôi hai tấm ảnh. Cô gái báo án tên là Trương Thiển Nhiên, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học danh tiếng, gia cảnh tốt, còn đây là bạn trai cô ta, 49 tuổi, học vấn tiểu học, lao động phổ thông, ba đời vợ trước đều đã chết. Chuyện này không đơn giản, Tống Phi Phi gãi đầu, gương mặt cô gái này nhìn quen quen. Tên gì nhỉ? Cô ấy tên Trương Thiển Nhiên. Cô quen à? Trời đất! Là bạn cùng lớp cấp 3 với tôi. Đúng lúc đó, ngoài phòng hỏi cung vang lên tiếng ồn ào. Tôi và Phi Phi lập tức chạy ra hóng chuyện. Cô gái đang la hét. Thấy chúng tôi thì càng điên lên. Đồ sát nhân. Hai người là sát nhân G, Y, Ế, C bạn trai tôi. Cô gái trước mắt xinh đẹp. Dáng cao, khí chất nổi bật, dù mặt đầy nước mắt, vẫn toát lên vẻ yếu đuối lay động lòng người. Phi Phi nhìn cô ta đầy nghi hoặc. Trương Thiển Nhiên, cậu bị gì vậy? Là cậu mua bùa, đoạn nghiệt duyên. À, thì ra người mua bùa lại là bạn cùng lớp của Phi Phi. Chính vì Phi Phi nên cô ấy mới theo dõi livestream của tôi. Trương Thiển Nhiên cũng là con nhà giàu. Tuy không bằng nhà Phi Phi nhưng cũng dạng khá giả. Nhà có đất, công ty, nhà máy, lại thêm ngoại hình xinh đẹp. Theo đuổi cô ta là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng người yêu của cô ta lại không vui vì điều đó. Nghĩ cô ong bướm bên ngoài nên suốt ngày cãi nhau. Cãi mãi, mệt mỏi, Trương Thiển Nhiên vào livestream đặt bùa đoạn nghiệt duyên. Cô nghĩ rằng khi hết người theo đuổi thì tình cảm sẽ êm đẹp trở lại. Ai ngờ ngay sau hôm mua bùa, bạn trai cô lăn đùng ra chết. Tống Phi Phi C, H, E, T chân. Cái gì cơ, bạn trai, không phải nói người C, H, E, T là ức chú 49 tuổi à? Nhìn cô gái trước mặt, tôi thật sự cảm nhận được nỗi kinh hoàng mang tên, não tàn tình yêu. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi cũng đến đồn cảnh sát. Vừa thấy ông ta, Trương Thiển Nhiên liền nhào vào lòng ông khóc òa. Tiểu Tân, sao giờ anh mới tới? Anh của anh ấy, hức hức hức, người đàn ông đó gầy gò, cao ngang ngửa Phi Phi, khoảng 1m70, lông mày xếch, mắt dài nhỏ. Cả người toát ra một loại khí tức khiến người khác khó chịu. Đứng gần hắn lâu, tôi thậm chí còn thấy tim mình đập loạn. Với cảnh sát thì chuyện, phù gơ, y, ế, xê người, rõ ràng là vô lý. Nhưng do Trương Thiển Nhiên làm ầm lên quá, tôi và Phi Phi quyết định trả lại tiền cho cô ấy để cho xong chuyện. Người C, H, ế, T tên là Trần Lỗi. Người đàn ông mới đến tên là Trần Tân, em trai của Trần Lỗi. Hắn luôn đi theo an ủi Trương Thiển Nhiên, nhưng ánh mắt thì cứ liếc trộm về phía Tống Phi Phi. khi nghe Trương Thiển Nhiên bảo Phi Phi là tiểu thư nhà giàu. Ánh mắt hắn còn sáng rực lên. Xin lỗi nhé, chị dâu tôi vì đau buồn quá mà nói năng không suy nghĩ. Anh tôi chết là do tai nạn thôi. Mong hai cô đừng chấp. Trần Tân bước tới trước mặt Phi Phi, cúi người xin lỗi đầy thành ý, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cô ấy. Nắm xong lại vội buông ra, lúng túng nói, xin lỗi, tôi định bắt tay thôi. Phi Phi ngơ ngác nhìn hắn, còn hắn đã vội vàng kéo Trương Thiển Nhiên rời đi. Lăng Duệ đứng cạnh tôi, nghiêm túc nhìn theo hướng họ biến mất. Linh Châu, tôi đã tra hồ sơ hai anh em nhà này. Trần Lỗi C, H, E, T ba đời vợ. Đều là thiên kim nhà giàu. Trần Tân cũng từng mất hai vợ. Cũng toàn là phụ nữ có điều kiện tốt. Tôi thấy hắn rất bất thường. Tôi trực đêm nay, mai tan ca. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi gật đầu. Mùi trên người Trần Tân quả thật quá kỳ quái. Không phải tà khí, không phải âm khí, nhưng lại khiến tôi sợ hãi vô cớ. Phi Phi vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ chưa hoàn hồn. Tôi kéo tay cô ấy. Thôi nào, đừng đứng như tượng gỗ nữa. Tôi đói rồi, về nhà ăn đêm đi. Phi Phi hất tay tôi ra, cười ngượng ngùng. Linh Châu, tôi vừa trúng tiếng sét ái tình rồi. Hả, gì cơ, ai, nhìn vẻ mặt C, H, E, T lặng của tôi. Phi Phi nổi cáu, ai ra, cậu giả ngu cái gì vậy? Là Trần Tân đó, cậu không thấy ảnh giống Ngô Ngạn Tổ à? Tôi trợn mắt, vậy tôi giống Lưu Diệc Phi không? Phi Phi hừ mũi, cậu thì không, tôi mới giống, não chưa hỏng, vẫn là cái đồ tự luyến như mọi khi. Tôi thở phào, tạm thời không lo, nhưng đến khi về đến nhà, vừa bật điện thoại, tôi đã thấy có chuyện lớn rồi. Lúc nãy chúng tôi ra khỏi nhà gấp quá, quên thoát livestream, màn hình điện thoại thì đen nhưng âm thanh vẫn truyền ra ngoài. Livestream vẫn đang tiếp tục và bình luận đã nổ tung. Dân mạng chen nhau phân tích vụ án. Có người bảo Trương Thiển Nhiên bị trúng độc, người thì bảo trúng cổ. Kẻ lại nghi là bị bỏ bùa. Cách Trương